Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Đại Hoàng trở về. Mặt trời lập tức, Huyền lão đầu tiên là một hồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhắm mắt cảm ngộ lúc sau, một thân tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, lúc sau trải rộng ra giấy và bút mực, múa bút, vẩy mực. Tại ánh mặt trời chiếu xuống viết lên chữ, thăng cấp đến tứ giai huyền lão, hắn huyền học hệ thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta. Trước mắt cũng là thăng cấp đến LV3, mặc dù như thế, nhưng mà nếu là muốn viết ra, có thể nghịch thiên cải mệnh thay đổi càn khôn 4 chữ. Đó cũng là tương đương khó khăn, tinh khí thần chống đỡ không nổi, đó là viết không xuống. Cưỡng ép viết, người là sẽ treo, chỉ thấy huyền lão viết xong đệ nhất bút, trọn vẹn hao phí nửa giờ, đó cũng là tương đương hết sức, một bộ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, lúc sau chính là một bút so một bút khó khăn, một bút so một bút hết sức, mỗi viết một bút chỗ hao phí thời gian cũng càng lâu, cần thiết tiêu hao tinh khí thần cũng nhiều hơn, mà còn đến làm liền một mạch. Chính giữa không thể bán hết hàng. Huyền lão cái này một viết liền là dòng dã một ngày một đêm. So lên một lần hao phí thời gian càng lâu. Theo mặt trời phủ đầu giữa trưa. Một mực viết đến ngày hôm sau mặt trời phủ đầu giữa trưa. Tại cuối cùng một bút viết xong kết thúc công việc sau. Huyền lão cả người tinh khí thần làm tới buông lỏng. Lúc này chính là co quắp ngồi dưới đất. Toàn thân đã bị mồ hôi đầy đầu xối, cả người đều là sắc mặt tái nhợt, hơn nữa bờ môi khô nứt, một bộ tinh khí thần hao hết, rất là suy yếu bộ dáng. Bất quá so sánh lần trước đã tốt hơn nhiều, rốt cuộc hiện tại huyền lão nói như thế nào cũng là tứ giai. Có cái 2-3 ngày bộ dáng, cũng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nào, không có sao chứ? Tả Dương đi qua, lúc này chính là đóng tâm hỏi, chủ nhân cứ yên tâm, sắc mặt tái nhợt huyền lão lúc này chính là lắc đầu. Nhìn thấy huyền lão trạng thái còn cũng khá, Tả Dương trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, lúc này chính là phân phó A Bảo, đem huyền lão ôm đi xuống nghỉ ngơi, cùng sử dụng nó xa hoa đầu bếp phòng, cho huyền lão làm một bát đại bổ dưỡng mỹ thực. A Bảo theo Đại Vân Sơn Thượng mang đến thổ sản vùng núi. Đã ăn được không sai biệt lắm. Những vật này đều rất bổ dưỡng. Đối với huyền lão khôi phục rất có ích lợi. Huyền lão lần trước viết xuống 4 chữ. Thiên mệnh tại ta. Có thể nói là thiên uy hiển hách. Lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Mà lần này viết xuống 4 chữ. Tả Dương tại đệ liếc mắt nhìn qua. Lại là càng thêm giật mình. Thiên mệnh gia thân. Thấy được 4 chữ này, Tả Dương nhất thời hít sâu một hơi, nội tâm một hồi cấp tốc nhảy lên. Cái này, thiên mệnh gia thân, 4 chữ, lại là so với phía trước, thiên mệnh tại ta, 4 chữ, càng có sẵn rung động cùng lực xung kích, mơ hồ lộ ra một cỗ vô thượng bá khí, áp đảo hết thảy, không thể ngang hàng khí tức. Gì? Trong lúc Tả Dương nghĩ muốn đem cái này tấm chữ thu nhặt lên, lại là phát hiện cái này một trang giấy 4 chữ này hẳn là có vạn cân phân chia lượng. Lấy Tả Dương tiên linh chi thể tiên thiên tầng 2 cách biệt thực lực, cầm ở trong tay cảm giác cảm thấy tốn sức, lúc này cũng là buông tha thu nhặt lên tâm tư. Bởi vì căn bản không tiện mang tại trên thân thể, liền thả trong sân hào. Cái đồ vật này, ai có thể trộm, ai dám trộm, ai có thể trộm đến đi a? Nhưng mà Tả Dương hay là tìm một chương bố trí đem cái kia cho che đậy lên. 4 chữ này cũng không phải là ai cũng nhìn. Tả Dương có thể nhìn, đó là bởi vì 4 chữ này vốn chính là vì hắn viết. 4 chữ này cũng liền Tả Dương có thể dùng, người khác chẳng những không thể dùng, nhưng phàm là nhìn nhiều một cái, đều ngăn cản không nổi cái này hiển hách thiên uy. tất nhiên trở nên ngu xuẩn không gì sánh được. Dù sao liền là như vậy huyền ảo, giải thích được nhiều hơn nữa, bọn người đánh giám dân cũng là lý giải không? Cảm giác được tận thế chi kiếp tiến đến càng ngày càng gần. Tả Dương lúc này cũng là nắm chặt thời gian tu luyện tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyền. Hảo đem chính mình trạng thái bảo trì tại một cái đỉnh phong. Nghênh tiếp đón lấy đi xuống khảo nghiệm. Lúc này sân nhỏ cũ kỹ. Toàn bộ sủng thú gia tộc là vì một trong yên tĩnh. Phảng phất giống như là bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh. Mới gia nhập gia tộc thành viên vòng ngoài. Trương Chính cùng Dương Vũ cái này cả hai chính hết sức chuyên chú. Tâm không nhiễu loạn nghiên cứu bọn họ bí tịch. Huyền lão nằm ở tu dưỡng bên trong. A Bảo đang tại trong phòng bếp bận việc. Một bên bận việc đồng thời. Một bên giáo thụ hắn tôi tớ. Thập đại dũng sĩ học tập chủ nghệ. Chính là A Bảo trừ truyền thụ thập đại dũng sĩ võ đạo. Để cho bọn họ tu luyện khổ luyện công pháp kim trung cháo. Còn ý định để cho bọn họ học tập chủ nghệ. Tại Sa Hoa Đại trong phòng bếp. Một màn này có thể nói 10 phần hiếm thấy, 10 cái cường tráng cự hán, cao lớn thô kệch giống như titan giống nhau tồn tại, từng cái một chính chừng to mắt, có tại thái thịt có chút tại rửa rau, thậm chí có tại xào rau, làm được còn 10 phần tinh tế, liền cùng thêu hoa giống như, chợt nhìn lại, làm cho người ta tương phản thật lớn, khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải. Chính là trong phòng chơi lấy trò chơi, mà hắn bên người còn có một người đồng đội, đó chính là Bảo Lam. Không có việc gì Bảo Lam, cũng là bị Thiên Khải cho mang chạy thiên, là yêu mến chơi game. Không có biện pháp, nàng chủ nhân đã không cho phép nàng gieo trồng linh căn. Bất quá trò chơi vẫn là khiến cho rất vui vẻ. Thiên Khải chính mang theo nàng trên đường đi phần, thẳng ép kim cương đẳng cấp. Bảo Lam trò chơi thiên phú, có thể là muốn so đại hoàng cái này hố bức rất nhiều. Tối thiểu Thiên Khải còn có thể mang đến động, mà đại hoàng cái này hố bức, chính là vô địch thế giới cũng là mang bất động. A Tử chính là cơ bản không ra khỏi cửa, chỗ ở trong phòng cả ngày nghe ca nhạc, thậm chí là không được ban đêm. Tả Dương cũng khó khăn nhìn thấy đạt được A Tử một mặt. Tiểu Hắc chính là dừng lại ở chính mình, tràn đầy tinh vẫn cự thạch tiểu thương khố bên trong. Tương lai một đời dược thần, đang tại làm lấy chính mình nghiên cứu. Còn lại cũng chỉ có Đại Bạch. Ai, Đại Bạch lúc này còn có chút mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nội tâm ủy khuất, cả ngày đều tại than thở. Nó ngày hôm qua bị đánh, bị A Bảo cho đánh, bị đánh đến không giải thích được. Bị đánh đến không hề có đạo lý, bị đánh đến đều không có một chút tính tình, hoàn toàn liền là bị A Bảo đè xuống đất một hồi ma sát. Điều này làm cho Đại Bạch cảm thấy rất yêu thương, loại này yêu thương, còn kèm theo ủy khuất, bởi vì nhà mình chủ nhân không có khả năng cho nó lấy lại danh dự tới. Nhưng nếu nghĩ muốn dựa vào chính mình đi tìm chàng tử, Đại Bạch là muốn đến A Bảo cái kia. Gặp mạnh là cường biến thái gia hỏa, nội tâm liền là một hồi thở dài, nó cảm giác bản thân tại sủng thú gia tộc bên trong. Chỉ sợ là muốn làm cả đời vạn năm lão nhị, hiện tại toàn bộ sủng thú gia tộc bên trong, tâm tình tốt nhất chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng. Rốt cuộc lúc này đại hoàng, sự nghiệp bên trên chính nghênh đón một cái đỉnh phong. Tiểu kim mỏ khai thác kế hoạch là có đầu không sợi thô tiến hành. 3.000 người nguyên thủy đại quân. Cũng là tổ chức huấn luyện lên. 5 cái đội sản xuất. Khai khẩn ra mấy trăm mẫu ruộng tốt. Đại sinh sản kế hoạch. Sắp rơi xuống đất áp dụng. Sau này còn đem chọn dùng chế độ công hữu độ. Cơm tập thể đại thực nhà kế hoạch đại nhảy vọt. Vì nông nghiệp sinh sản đại thời đại. Phóng ra mấu chốt tính một bước, cơ sở phương tiện kiến thiết, cũng là có hiệu quả rõ ràng. Đường tại sửa, phòng tại xây dựng, dùng không được bao lâu liền có thể thực hiện thành trấn hóa. cuối cùng là phổ cập ma pháp. Cái này đại hoàng ngược lại là không vội, cơm muốn từng ngụm ăn. Tóm lại đại hoàng sự nghiệp rất thành công, nó dẫn dắt đại đoàn đội ngũ mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình. Mấy vạn người vặn thành một cỗ dây thừng, khẩu hiệu hô đến chấn thiên vang. Hai ngày này đại hoàng đang tại làm một cái hoàn toàn mới 5 năm kế hoạch. Có kế hoạch này, chỉ cần 5 năm thời gian, đại hoàng liền có tự tin, dẫn dắt chính mình đoàn đội, khai sáng ra một cái thời đại mới. Đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường cũng không khó. Khụ khụ, chủ yếu là thượng phố xá sầm uất, hướng địa cầu phát ra vốn liếng cùng vật tư. Lúc này đắc chí vừa lòng, tinh thần dâng trào đại hoàng cũng là trở lại sân nhỏ cũ kỹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.